Tiến vào bóng đêm sát liễu giá cá thần. Chương 12, Côn THT ngẩng đầu, nhắm thẳng vào cửa động, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu quay người ôm chặt lấy cô, môi và lưỡi chạm vào nhau. Cậu thăm dò khoang miệng của cô, bàn tay nóng rực di chuyển trên người cô, mãnh liệt và vội vàng, không cho cô cơ hội đổi ý. Nhan Phóng ôm cô vào lòng và tách hai chân cô ra. Trên màn hình TV, phản chiếu hình ảnh một cô gái đang ngồi trong lòng ngực một chàng trai. Hai chân bị tách ra để lộ cảnh đẹp giữa hai chân. Để bàn tay chàng trai tùy ý trêu chọc, chảy ra đê, em mờ thủy. Cậu mở môi huy, tê ra, cậu cố gắng đẩy quy đờ, u vào, vừa tiến vào được bị vách thịt của hoa huy. Tê siết chặt, cậu nhỏ giọng nói bên tai cô, miệng em thật giỏi. Ôn Nguyệt nghe vậy mặt liền đỏ bừng, duỗi tay che miệng cậu lại, miệng cậu đang ngậm bao cao su, tính dùng răng xé ra, thấy tay cô duỗi tới, cậu liền nhả bao cao su ra, ngậm lấy ngón tay cô, dùng đầu lưỡi của mình trêu chọc cô. Ôn Nguyệt thử rút về, liền bị hàm răng của cậu cắn nhẹ. Cậu không cho, cậu xé gói bao cao su ra và đeo vào. Cậu thấp giọng chửi một tiếng. Cái bao này nhỏ, đeo vào cảm thấy hơi khó chịu. Lần này không giống như lần trước. Tên đã lên dây, cậu không nhịn được. Nhan Phóng khàn giọng nói. Mở chân ra rộng một chút. Cậu lột bỏ bao cao su ra. Đẩy vào, mới vào được phân nửa. Thì gặp được trở ngại. Không thể tiến sâu thêm. Vách động ẩm ướt, giống như có vô số cái miệng đang ngậm lấy côn THT của cậu, ẩm ướt, cậu cảm giác như tinh thần và thể xác của cậu như ngâm ở đại dương. Trong lòng thở dài một tiếng, còn Ôn Nguyệt bị cậu tiến vào như xuyên qua linh hồn. Cơ thể như bị xé thành đôi, rất đau, cô ngửa đầu, cắn môi, ngón chân co lại, sau khi cơn đau giảm bớt. Cô nắm lấy cổ áo của Nhan Phóng. Em từ bỏ. Đau quá. Cậu rút ra một chút. Chỉ để quy đờ. U ở bên trong. Chút nữa sẽ không còn đau. Phải thả lỏng cơ thể. Ôn Nguyệt lấy lại hơi thở. Thả lỏng có thể. Thứ đang chờ đợi cô là một cơn thúc mạnh. Quy đờ. U tiến vào cổ tử C. Âng của cô. Đập dồn dập từng hồi. Cậu một tay nhéo đầu V. Cô, một bàn tay đỡ eo cô, eo cậu không ngừng di chuyển, côn THT to bằng cổ tay trẻ con ra ra vào vào, mị thịt đỏ thắm như e lệ mở ra khép vào, Ôn Nguyệt dựa lưng vào ngực cậu, tiểu huy, tê bị cậu đẩy vào rút ra, như biến thành mảnh vụn, tiếng túi trứng đập vào mông kèm theo tiếng côn THT ra vào trong tiểu huy, tê tới mức chảy nước. Tiếng vang khắp phòng khách, tiếng kêu đau đớn của Ôn Nguyệt chuyển thành vui sướng, tiếng rên rỉ của cô thật động lòng người, bộ ngực đung đưa lên xuống, tạo thành một làn sóng, a a a, cô không tự chủ được mà vặn vẹo eo mình. Tiếng rên rỉ bắt đầu dồn dập, tiểu huy, tê cũng không ngừng siết chặt, kẹp đến mức cậu xém chút nữa là đứt, cậu nhanh chóng ra khỏi tiểu huy. Tê của cô, tiểu huy, tê không được lấp đầy, giống như một chú chó con đang tìm thức ăn. Cái miệng nhỏ mở ra và chảy nước, vẻ mặt cô hoang mang, không biết vì sao cậu lại dừng lại khi cô sắp cao trào. Cô muốn hỏi cậu, nhưng chưa kịp nhìn thấy cậu, đã bị cậu đè lên ghế sofa. Cậu nhấc hai chân cô đặt lên vai mình, nắm côn THT, tiến vào. Tiểu huy, tê của cô từ từ ăn côn THT của cậu mới rút ra vài giây, bên trong lại trở nên chặt chẽ. Tiểu huy, tê được côn THT lấp đầy, không còn cảm giác trống rỗng nữa. Cô vặn vẹo eo, phối hợp với cậu, cậu tiến vào toàn bộ. Quy đờ, u vừa vặn chạm vào tử C. Âng, chỉ còn lại hai túi trứng bên ngoài. Tử C. Âng mềm mại, liếm mút quy đờ, u của cậu, sảng ý từ xương cùng truyền tới đỉnh đầu, dị vật chen vào cổ Tử Xê, ân chặt chẽ, cô trực tiếp đạt khoái cảm, há miệng nhưng không phát ra tiếng, ngón tay dùng sức nhéo cánh tay cậu, MU bàn chân kéo thẳng, Tiểu Huy, tê chảy ra nước sốt, làm ướt nhẹp túi trướng của cậu và nhỏ xuống đất, cậu chịu đựng không bắn ra, nhìn vẻ mặt ý loạn tình mê của cô, thật ngon, yếu ớt và xinh đẹp, gôn tê hát, tê vẫn còn trong Tiểu Huy, tê, thật ngứa, cô đã đạt tới khoái cảm, vách thịt rất mẫn cảm, cậu động một chút vách thịt lại co rút, trên mặt cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu bắt đầu cứng ngắc người co giật, Ôn Nguyệt mới đạt tới khoái cảm, cả người cô rất mẫn cảm, đặc biệt là Tiểu Huy, tê không chịu được kích thích như vậy, cô dùng tay đẩy bụng cậu ra, lại bị cậu nắm hai tay lại, không, a muốn, ha, cậu duỗi thẳng eo rồi đưa đẩy, nhìn dáng vẻ cô bị chà đạp dưới thân mình, giang hai tay ôm cô, giống tướng quân cưỡi chiến mã, trong tay nheo dây cương, sau hơn 100 lần đưa đẩy, cậu bắn tinh đê, CS vào tận cổ Tử Xê. Ân của cô, tinh đê, CS nóng hổi, lấp đầy trong cơ thể, lại bị côn TH, T của cậu chặn lại, không chảy ra được, bụng nhỏ cô căng ra. Hoa Huy, T yếu ớt làm sao có thể chịu được kích thích như vậy sau khi đạt khoái cảm như vậy. Miệng cô phát ra tiếng rên rỉ, hai mắt thất thần, khóe miệng chảy ra nước bọt. Sau khi cậu bắn xong, cậu đẩy eo hai lần, mới rời khỏi cơ thể của cô. Gôn TH, T và Tiểu Huy, T tách ra, trong không khí phát ra một tiếng. Bu, Tiểu Huy, T bị căng thành một cái lỗ nhỏ. Tinh D, CS và D, M thủy bên trong của cô. Từ từ chảy xuống đùi cô, một cảnh tượng vừa đẹp vừa D, M mỹ. Gôn TH, T của cậu còn chưa mềm lại, từ từ ngẩng đầu, nhắm thẳng vào cửa động, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối, tác giả có chuyện nói, lần đầu tiên đã xong, cách chương.